Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 916 chưa chiến trước thua. Nếu như nói lên Nam Phi World Cup, rất nhiều người sẽ nghĩ lên Dương Dương xuất lĩnh Trung Quốc đội từ tiểu tổ ra biên. Cũng có người sẽ nghĩ lên Tây Ban Nha trận chung kết lúc Iniesta tuyệt sát cầu. Càng có người sẽ nhớ lại nước Đức 4 cầu toàn thắng Maradona Argentina. Nhưng có một cái tên, mặc kệ là fan bóng đá vẫn là không phải fan bóng đá, đều nhất định sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Bạch Tuộc Pol, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể tưởng tượng ra được. Tại Nam Phi World Cup bên trên, tối gặp may lại là một con sinh hoạt tại nước Đức Oberhausen Hải Dương quán. Tên đầy đủ gọi là Pol Allen Đại Bạch Tuộc. Nó có bao nhiêu đỏ đâu. Tại Đăng Hồng trong lúc đó, Tây Ban Nha liền có thủy tộc quán vì Bạch Tuộc Pol mở ra cao tới 3 vạn euro giá trên trời truyền. Nhượng phí, cái này sáng tạo ra Bạch Tuộc thế giới từ trước tới nay cao nhất chuyển nhượng giá trên trời. Cơ hồ so còn lại Bạch Tuộc cao hơn 3 vạn lần. Thậm chí căn cứ Tây Ban Nha nơi đó nghị hội phác họa ra tới kế hoạch. Bọn hắn dự định để Bạch Tuộc Pol trở thành tòa thành thị này đại biểu. Mượn nhờ danh tiếng của nó đến thôi động toàn bộ địa khu khách du lịch phát triển. Bạch Tuộc Pol hưởng dự toàn cầu, kéo theo xung quanh sản phẩm nhiệt tiêu. Thậm chí để nó ở Oberhausen thủy tộc quán hưởng dự toàn cầu. Trở thành vô số du khách đến nước Đức sau tất đi cảnh điểm. Trở thành thủy tộc quán cây dụng tiền. Tại World Cup sau tháng 8, người Anh lấy Bạch Tuộc Pol mặc dù có được nước Đức quốc tịch, lại là sinh ra ở nước Anh, đồng dạng có được nước Anh quốc tịch. Thế là lực đẩy Bạch Tuộc Pol vì nước Anh 2018 năm World Cup thân xử lý đại sứ. Nhưng rất không may chính là tại tháng 10-25 ngày muộn, Bạch Tuộc Pol tại Oberhausen thủy tộc quán qua đời, hưởng thọ 2 tuổi rưỡi, rốt cục vẫn là không thể chống đến tháng 12. Đến mức tại cuối tháng 12, nước Anh thân xử lý 2018 năm World Cup sau khi thất bại. Rất nhiều người đều cho rằng, đó là bởi vì thân xử lý đại sứ bất hạnh qua đời duyên cớ. Mà nhìn chung Bạch Tuộc Pol chiến tích, tại 2008 giải Euro cùng 1-2 năm World Cup 2 giới giải thi đấu bên trên, Pol dự đoán tranh tài xác suất thành công cao tới 90% 2.8 năm. Chiến tích có thể nói là chói lọi, chính cống Bạch Tuộc Đế. Tại Bạch Tuộc Pol sau khi qua đời, các nơi trên thế giới Bạch Tuộc Đế cũng là tầng tầng lớp lớp. Các loại Pol nhị thế càng là thuận thế mà lên. Tại Tây Ban Nha Madrid Benan Madena thủy tộc quán cũng sinh hoạt 2 con Bạch Tuộc Đế. Nhận lấy Madrid cùng Tây Ban Nha fan bóng đá nhất trí nhiệt phùng. Thậm chí trước đó truyền thông thường thường sẽ ở trên báo chí đăng 2 con Bạch Tuộc Đế dự đoán. Kết quả, có ý tứ chính là thủy tộc quán nhân viên công tác vì cái này 2 con Bạch Tuộc mỗi lấy một cái phi thường hấp dẫn. Ánh mắt danh tự. Thể trọng 1.5 kg địa trung hải Bạch Tuộc gọi Iniesta. Bởi vì lấy tên nhân viên công tác là bác sa hạch tâm tiểu bạch fan bóng đá. Thể trọng cao tới 16 kg Thái Bình Dương Bạch Tuộc được đặt tên là Igor. Đây là Real Madrid đội trưởng kiêm môn thần Casillas danh tự. Không cần phải nói, tên này nhân viên công tác cũng nhất định là Real Madrid fan bóng đá. Cái này 2 đầu Bạch Tuộc đều lai lịch không nhỏ, dự đoán xác suất thành công cũng là rất bình thường cao. Mỗi một lần trọng đại tranh tài trước đó, Benan Madena thủy tộc quán đều sẽ hấp dẫn số lớn fan bóng đá cùng truyền thông tụ tập. Chú ý 2 con Bạch Tuộc Đế dự đoán, lần này cũng không ngoại lệ. La Liga 32 vòng đấu trước đó, số lớn fan bóng đá cùng truyền thông tụ tập đến thủy tộc trong quán. Tất cả mọi người chờ đợi 2 con Bạch Tuộc Đế dự đoán kết quả. Cùng Bạch Tuộc Pol dự đoán, thủy tộc trong quán có một cái đặc chế bể thủy tộc. trong dương thả ở hai cái trong suốt pha lê ống nghiệm. Trong ống nghiệm cất đặt lấy giao đấu hai chi đội bóng đội Huy. Dự đoán bắt đầu về sau, nhân viên công tác đem bạch tuộc bỏ vào trong dương, để nó tại tới lui một trận về sau, bò lên trên cái nào một cây ống nghiệm, liền đại biểu cho ai đem chiến thắng. 32 vòng, La Liga sẽ nghênh đón bản mùa giải trận thứ hai thế kỷ Derby. Sau đó sẽ nghênh đón cúp nhà vua trận chung kết. Hai trận quyết đấu một trước một sau. Trước đó một trận không thể nghi ngờ liền cực kỳ trọng yếu. Mà lại quan hệ này đến bản mùa giải La Liga quán quân thuộc về Real Madrid, chỉ có sân nhà cầm xuống Barca, thành công đem 5 phần chênh lệch rút ngắn đến 2 điểm, mới có cơ hội nghịch chuyển đối thủ. Bởi vậy, tất cả mọi người phi thường chờ mong trận này quyết đấu, cũng đều phi thường quan tâm đến cùng ai có thể thủ thắng. Bạch tuộc đế dự đoán kết quả làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Iniesta, tại trải qua một phen tới lui về sau, ngang nhiên bò lên trên viết có Barca nhãn hiệu pha lê ống nghiệm. Điều này đại biểu lấy chi này Barca fan bóng đá bạch tuộc phi thường xem trọng Barca chiến thắng. Mà sau đó, Real Madrid fan bóng đá bạch tuộc Igor cũng bị bỏ vào bể thủy tộc bên trong. Nhưng nó tại trải qua chật vật lựa chọn về sau, cũng không có lựa chọn bất kỳ bên nào, nhìn giống như không muốn đi làm ra lựa chọn, có chút bỏ quyền hiềm nghi. Hiện trường lấy Real Madrid fan bóng đá chiếm đa số, tất cả đều phát ra từng đợt thở dài. Bạch tuộc đế dự đoán cho ở đây Real Madrid fan bóng đá trong lòng đều bịt kín một tầng bóng ma. Chẳng lẽ nói Real Madrid thật sẽ ở sân nhà bại bởi Barca, thua trận bản mùa giải La Liga quán quân tranh đoạt chiến? Cẩn thận phân tích cũng không phải là không thể nào. Nhiều đến 5 phần chênh lệch, để Real Madrid không thể không gánh lấy áp lực nặng nề cùng gánh vác. Đội bóng nhất định phải tại sân nhà cầm xuống đối thủ. Vậy liền thế tất yếu quả quyết lựa chọn xuất kích. Nhưng cái này không thể nghi ngờ liền đang trúng Barca ý muốn. Tất cả mọi người phi thường rõ ràng, trước mùa giải trận đầu thế kỷ Derby, Real Madrid sở dĩ có thể tại Nou Camp 5 cầu cuồng thắng Barca. Vô cùng trọng yếu một nguyên nhân ngay tại ở Real Madrid điểm tích lũy dẫn trước, đem tất cả áp lực đều để lại cho Barca. Nhưng hôm nay, thế cục nghịch chuyển đến đây. Real Madrid hiện tại rơi ở phía sau, mà lại thi đấu vòng tròn đã tiến vào thu quan giai đoạn. Lưu cho Real Madrid thời gian càng ngày càng ít. Dưới loại tình huống này, ai lại dám nói Real Madrid sẽ không bắt buộc mạo hiểm đâu. Nếu như là đối mặt còn lại đội bóng, Real Madrid fan bóng đá khẳng định là tràn ngập lòng tin. Nhưng đối mặt Barca, nhất là bản mùa giải truyền khống chế bóng đấu Pháp đạt tới đỉnh phong, đã đạt đến hóa cảnh Barca, Real Madrid chủ động xuất kích có thể có phần thắng. Bây giờ, bạch tuộc đế dự đoán, để Real Madrid chưa chiến trước thua một trận, cũng làm cho fan bóng đá càng thêm lo lắng. Dương dương là tại sáng sớm ngày thứ hai lúc ăn cơm, từ trên báo chí thấy được hai chi bạch tuộc đế dự đoán. Hắn trực tiếp thổi phù một tiếng, kém chút không có cười phun ra. Ăn cơm liền ăn cơm, làm sao cười thành dạng này? Mẫu thân ngồi tại đối diện, có chút oán trách hỏi. Dương Dương cười lắc đầu, ngồi ở bên cạnh Tô Diệp thì là thừa cơ lại gần. Thuận Dương Dương ngón tay, thấy được tin tức về sau, nàng cũng là đi theo vui lên, cảm giác loại chuyện này vẫn rất thú vị. Bạch tuộc pol sớm đã bị phổ cập khoa học nhiều lần như vậy, kết quả vẫn là như vậy nhiều người tin. Dương Dương cảm thấy không thể nào hiểu được. Tô Diệp ngược lại là lý giải loại hiện tượng này, chủ yếu vẫn là nhàm chán, thuần túy làm cái chuyện thú vị tham dự. Bất quá cái này đã nhìn ra, khả năng hấp dẫn đến nhiều người như vậy đến thủy tộc quán đi xem bạch tuộc đế. Thế kỷ đại chiến ngay tại hấp dẫn toàn thế giới chú ý. Dương Dương gật đầu. Real Madrid cùng Barca là làm đương thời giới bóng đá mạnh nhất hai chi đội bóng. Thế kỷ Derby cũng là đương thời lớn nhất lực hấp dẫn bóng đá tranh tài. Bởi vì song phương đều là cự tinh tụ tập, cái này một hạng thi đấu sự tình lực hấp dẫn cũng không yếu tại còn lại tranh tài. Đúng rồi, các ngươi đội bóng trận này dự định đánh như thế nào? Nội bộ có lòng tin hay không? Tô Diệp quan tâm hỏi. Tranh tài ngay tại trời tối ngày mai. Đêm nay Dương Dương liền muốn cùng đội bóng ở cùng nhau quán rượu. Đây cũng là Real Madrid tranh tài trước một đêm truyền thống. Không biết, Dương Dương lắc đầu, đội bóng trước mắt nội bộ không khí thật là tốt. So sánh thi đấu cũng tràn đầy lòng tin. Nhưng không có ai biết Benitez trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Hắn cùng ta bí mật tán gẫu qua, cũng không có tiết lộ qua ý. Đây cũng là Benitez một cái thói quen. Cũng không phải nói hắn không tin được cầu thủ, mà là bởi vì hắn đã từng thua thiệt qua. Hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, hắn cho rằng nếu như cầu thủ trước đó biết, một khi tại lúc trước tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, hay là ở giữa bạn bè giao lưu thời điểm, thường thường cũng sẽ ở trong bất chi bất giác lộ ra một chút tin tức ra. Mỗi một chi đội bóng cũng sẽ ở lúc trước thu thập các loại tin tức. Bởi vì đây chính là một trận chiến tranh, tình báo mãi mãi cũng là chiến tranh thủ thắng trọng yếu nhất một loại thủ đoạn. Mà một khi để lộ ra một chút ý, dù là người ở bên ngoài nhìn căn bản là bắn đại bác cũng không tới. Nhưng tại đối thủ thăm dò cùng tầng tầng đào móc dưới, đều có thể sẽ tiết lộ đội bóng cơ mật. Lúc trước bị đối thủ thăm dò rõ ràng chiến thuật, đây là phi thường đáng sợ một việc. Cho nên, từ Liverpool bắt đầu, Dương Dương liền đã quen thuộc Benitez khó mà nắm lấy. Người Tây Ban Nha, Espanyol, cơ hồ không ở lúc trước lộ ra chiến thuật. Hắn càng nhiều vẫn là lựa chọn tại đội bóng làm nóng người trở lại phòng thay quần áo. Chuẩn bị ra sân trước đó, mới nói cho tất cả mọi người ý nghĩ của hắn. Mà đoạn thời gian này, Real Madrid vẫn luôn đang diễn luyện hai bộ khác biệt đấu pháp. Một cái là song tiền vệ phòng ngự, một cái là ba tiền vệ phòng ngự. Kaká gần đây trạng thái coi như không tệ. Nếu như là khai thác song tiền vệ phòng ngự chiến thuật, hắn đoán chừng là sẽ lên. Nhưng nếu như áp dụng ba tiền vệ phòng ngự, vậy thì phải nhìn xem Benitez đến cùng là thế nào an bài. Vừa nghĩ tới Kaká, Dương Dương liền quan tâm tới Kaká nữ nhi ra đời sự tình. Dương Dương cùng Kaká là hàng xóm. Trong hai năm qua, Tô Diệp cùng Caroline quan hệ cũng là vô cùng mật thiết. Hai người niên kỷ tương tự, quan hệ tự nhiên cũng là 10 phần muốn tốt, nhất là gần nhất, các nàng đều là người phụ nữ có thai, thường thường cùng một chỗ giao lưu tâm đắc. Caroline đã sinh ra một cái 3 tuổi nhi tử, ở phương diện này tương đối có kinh nghiệm, từ Tô Diệp bên kia biết được, Kaká nữ nhi hẳn là tại cuối tháng 4 xuất sinh, nhưng cụ thể lúc nào, ai cũng không biết. Duy nhất có thể để xác định chính là, lúc ấy Kaká hẳn là tại theo đội thi đấu. Nguyên bản Caroline là dự định về Brazil. Trước đó bọn hắn thậm chí đều đã chọn tốt bệnh viện. Nhưng về sau nàng theo giúp ta đi qua La Moraleja bệnh viện sinh kiểm về sau, cảm thấy nơi đó rất không tệ. Bởi vậy nàng liền lựa chọn lưu tại Tây Ban Nha. Kaká phụ mẫu cũng đều đã đi vào Madrid thiếp thân chiếu cố nàng. Trước đó Kaká còn thông qua Dương Dương mướn nhất danh kinh nghiệm phong phú sản khoa bồi hộ, tin tưởng nên vấn đề không lớn. Dương Dương hết sức rõ ràng, Kaká gần đây động lực 10 phần, trên sân bóng biểu hiện cũng là càng ngày càng tốt, cho thấy rất không tệ tình thế. Nếu như có thể thuận cái này một cái phương hướng tiếp tục phát triển tiếp, tin tưởng Brazil người có thể thành công chuyển hình, kéo dài nghề nghiệp của mình kiếp sống. Đương nhiên, hắn khẳng định không có cách nào lại trở thành năm đó rong ruổi châu Âu đấu trường truy phong thiếu. Năm, bây giờ Kaká đã 29 tuổi, đừng nói là quay về đỉnh phong, coi như tìm về trạng thái, hắn chỉ sợ cũng rất khó kéo dài bao lâu thời gian. Về sau sẽ như thế nào phát triển, ai cũng không biết, nhưng làm bằng hữu, Dương Dương tự hỏi, mình có thể làm sự tình đều đã làm. Một số thời khắc, có một số việc, thật là không tin số mệnh đều không được. Dương Dương thậm chí mình đang nghĩ, mình tiếp xuống có thể hay không cũng giống ca ca dạng này. Lại hoặc là nói, muốn thế nào phòng ngừa giống ca ca dạng này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN